Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 5 2017. Chúng ta sẽ học vào bài Pháp Cú thứ 25 của chương thứ 2. Bài này sư ông dịch 4 câu chữ Hán rất là hay thế này: người tu nên nương tựa vào hai việc là thường thân cận những bậc đa văn, căn cứ vào bốn chân lý cao quý để thấu đáo được điều đang học, dù cho còn gặp khó khăn, nhưng ít nhất là mình không lạc vào nẻo tà. Đây là bài thứ 25, thưa các vị. Và mình dịch ra thành văn kệ nó như thế này. Đó là người tu có hai việc. Người tu có hai việc thường thân cận đa văn. Người tu có hai việc thân cận bậc hiền trí. Dịch ra là thân cận bậc hiền trí. Nương chân lý giải minh. Nương chân lý giải minh. Tuy khó không lạc nẻo. Đây là bài 25. Chúng ta có một bài thứ 26. Mình học hai bài đi cho nhanh. Bài 26 sẽ ông dịch thế này: cỏ lúa làm hại lúa, tham muốn và ái dục gây trở ngại cho sự tu học. Diệt cỏ trừ cho sạch các tật xấu thì qua trái của sự tu học sẽ thu hoạch được rất nhiều. Bài này mình dịch ra cái thể kệ như thế này: cỏ làm hại ruộng lúa. Cái quan trọng là cô vẫn nghiêm, cô nghe được, cô dịch được là được rồi. Cỏ làm hại ruộng lúa, dục phá hủy sở học. Dục phá hủy sự học, trừ sạch bao sâu ác. Trừ sạch bao sâu ác, tất thành tựu hạnh tu. Hai bài thôi. Mình đọc cho các vị nghe, để các vị có thể dịch lại bằng tiếng Anh. Người tu có hai việc: thân cận bậc hiền trí, nương chân lý giải minh, tuy khó không lạc nẻo. Thưa các vị, là ý của bài này là thế này: có hai việc rất là quan trọng để cho người tu tập chúng ta phải nương tựa để phát triển được năng lực tu, thành tựu được sự an lạc. Việc thứ nhất đó là mình gần gũi các bậc thiện hữu tri thức. Việc thứ hai, mình luôn lấy kinh văn để thấu đạt được đạo lý, tức là luôn nương tựa vào lời Phật dạy để hiểu một cách rất là thấu đáo. Hai việc này nó không có đơn giản đối với chúng ta, tại vì cái tâm thức phàm phu chúng ta không có dễ dàng gì chấp nhận hai việc này. Một là nương với người để học. Điều thứ hai, đó là mình lấy Thánh giáo Như Lai làm định chuẩn để giải ngộ hay là để thấu đạt được cái con đường tu. Hai điều này, tâm thức phàm phu chúng ta nó luôn chống chế, nó luôn tìm mọi cách, nó dễ vui. Cho nên hai điều này nó rất là khó để thực tập. Thưa các vị, mình xin lặp lại cái điều này. Đó là người phát tâm tu chúng ta có hai việc rất là quan trọng phải làm. Một là mình nương với các bậc thiện hữu tri thức. Cái từ đây gọi là hiền trí, tức là những bậc thiện hữu nha. Người bạn lành được gọi là thiện hữu. Người ta dịch dễ hiểu là như vậy. Đây là việc thứ nhất mình rất là cần. Anh muốn phát triển được con đường tu thì anh phải làm điều này thôi. Điều thứ hai cũng rất là quan trọng đó là mình phải nương thánh giáo của Phật làm định chuẩn căn bản để phát triển đời sống tu. Hai việc này nó không có đơn giản, nó rất là khó. Tại vì tâm thức phàm phu chúng ta nó luôn chống chế điều này, nó luôn lười nhác, nó không có muốn làm cái việc này. Nó muốn đi theo thuận cái vòng quay của cuộc tử sinh thôi, còn quay ngược nó không thích. Do vậy cho nên rất khó. Thế nhưng mà nếu anh thực sự ham tu, tức là thực sự ngao ngán cái con đường khổ của trần thế, muốn tìm được sự an lạc, thì hai con đường này nó giúp anh càng ngày càng bước gần hơn đối với cái sự thành đạt, an lạc, giải thoát. Ngoài hai con đường này, nó không có con đường nào tốt hơn để có thể giúp anh vượt thoát cái sầu khổ bất an cả. Đây là ý thứ nhất. Bài thứ hai, có làm hại ruộng lúa, dục phá hủy sự học. Câu đầu chỉ là ví dụ thôi nghe. Không có một người nhà nông nào họ gieo lúa mà họ không có làm sạch cỏ. Tại vì hai cái phần này nó là loại đối nghịch nhau. Ví dụ như cỏ thì nó rất mạnh, mà lúa thì nó ốm yếu. Cái cây mình chăm sóc nó luôn rất là ốm yếu. Còn cái cây mà nó hoang dại thì nó rất là mạnh. Cái ví dụ này nó nói đến tâm thức của chúng ta. Dục là một, ái nhiễm là hai, tham đắm là ba, là vô minh là bốn. Thì nó rất là mạnh nơi tâm thức ta. Thế nhưng mà cái năng lực tu thì rất là ốm yếu. Và nếu người làm vườn không trừ cỏ thì không cách gì thu hoạch được. Nếu người tu mà không có trừ sạch được những cái dục lậu, tức là vô minh, phiền não, tham muốn, ái dục, thế thì không có cách chi thành đạt được con đường an lạc. Đây là hai bài rất là cụ thể để chúng ta biết cái hướng để chúng ta đi vô sự tu tập. Mình xóa bớt một bài, mình chia sẻ đôi điều với các vị. Điều thứ nhất, đó là việc quan trọng của người tu. Thưa các vị, là việc đầu đó là thân cận hiện hữu nghe. Cái từ thiện hữu này nó hàm cái nghĩa điều thứ nhất là nó có cái nghĩa là người thiện tri thức. Thứ hai đó là hiền trí. Cái từ người ta dịch rất dễ hiểu, đó là thiện hữu là bạn lành, những người bạn lành. Và nếu định nghĩa dễ hiểu hơn, bạn lành là những người luôn giúp cho mình tiến bộ, phát triển. Không có hàm nghĩa rằng đây là những người bạn cho mình của cải vật chất, cơm cháo gạo tiền chi. Thế nhưng mà những người cho mình một lời khuyên tốt lành, khích lệ mình để cho mình có thể vượt ngang qua những khó khăn. Đôi khi chỉ cần một lời nói, đôi khi chỉ cần ngồi lắng nghe để mình giải bài tâm sự, thì gọi là những người bạn lành nha. Tóm lại là những người bạn này không dìm mình xuống cái nỗi khổ của buồn, của giận, của ghét, của thương. Không dìm mình xuống cái tâm thức rất ư là nhỏ nhoi ti tiện. Không có tìm cách gây cái phiền muộn bất an cho mình. Luôn nâng đỡ mình, giúp cho mình thăng hoa đời sống tâm hồn, đời sống tâm linh. Thì gọi là những người bạn lành. Cạn nhất là hiểu nó nghĩa nó như vậy. Nghĩa thứ hai, thiện tri thức, nó hàm nghĩa rằng người này có thể giúp cho chúng ta mở được con mắt để thấy được chánh pháp. Tức là dẫn ta đến với đạo, giải thích những đạo lý của Đức Phật cho chúng ta hiểu, để chúng ta suốt thông, để chúng ta có được cái nội lực vượt ngang qua những khó khăn của cuộc đời này. Sâu hơn một tầng, thiện tri thức nó hàm nghĩa rằng là người này chỉ cho chúng ta biết cái gì là sinh diệt, mất còn nơi tự thân, nơi năm uẩn. Cái gì là trân quý nhất nơi hình hài sinh diệt của anh, để anh ngộ ra được ngay nơi đời sống dục nhiễm này có cái không dục nhiễm. Ngay nơi hình hài sinh diệt có cái không sinh diệt. gọi đó là thiện tri thức, tức là người đã mở sáng được mắt đạo, thấy được đường tu, chứng nghiệm ít nhiều trí tuệ, mở rộng được cái tầm nhìn của chúng ta, để chúng ta có được cái niềm tin tam bảo vững chắc, để chúng ta có được niềm tin với chính mình, thì gọi là thiện tri thức. Điều thứ ba, hiền minh nó hàm nghĩa rằng là người này vừa có trí mà có từ bi nghe. Nếu chỉ có trí không mà không có từ thì không phải là bậc hiền minh. Cho nên có trí là một, có năng lực từ bi là hai. Và khi họ đủ hai cái phẩm tính này, thưa các vị, họ có khả năng là chờ đợi ta để chúng ta có được một cái cơ hội nhất định để đến với đạo. Kỳ thực rằng dạy người không có hàm nghĩa rằng là anh áp đặt người ta, bắt người ta phải nghe. Dạy người nó đòi hỏi là người đó phải có đủ cái độ lượng từ bi, đợi chờ cái hạt mầm bản ngã nó vỡ ra, nó mọc lên cái hạt mầm của Bồ Đề Tâm, có khi phải kiên nhẫn rất nhiều năm mới có thể khai mở được tâm trí của người kia để người kia đến với đạo. Do vậy cho nên thiếu từ không làm được, thiếu trí không làm được. Và từ những định nghĩa này nó hình thành một cái định nghĩa xa xưa, thưa các vị, đa phần thiện tri thức là những người đã chứng được những quả vị, càng nhất là Tu Đà Hoàng nghe. Càng nhất là Tu Đà Hoàng, mở được con mắt pháp. Chứ mình đừng nghĩ thiện tri thức là bình thường. Và thông thường, thưa các vị, là nó có nhiều cấp độ về thiện tri thức. Đây là mình giải thích về thiện tri thức nhiều dạng. Thứ hai là nhiều cấp độ. Cấp độ thứ nhất gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Ngoại hộ đó là những người cư sĩ Phật tử hoặc những người bạn, có khi họ bỏ tiền, bỏ của để giúp mình, để mình thuận lợi trên con đường tu tập. Ví dụ như mình nghèo, mình quá ham tu và chỉ có một mẹ một con thôi, rồi đi tu thì không có người nuôi mẹ, thế rồi có một vị thiện tri thức họ bỏ tiền ra, họ giúp mình là để đủ của tiền nuôi mẹ, để anh đầu tư cả cuộc đời anh vào chuyện tu. Nếu không có vị ngoại hộ thiện tri thức này thì không thể thành tựu được cái phẩm chất giải thoát nơi một cái con người phát tâm tu. Ví dụ như trường hợp ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng, ông phát tâm tu, thế nhưng mà ông chỉ có một bà mẹ duy nhất thôi, mà đốn củi nuôi mẹ từng ngày. Thế rồi cái vị trưởng giả kia, tức là cái ông nhà giàu kia, nghe cái điều này, ông khởi phát tâm lành, ông nói thôi ngài cứ đi tu, tôi cho đủ tiền cho mẹ ông sống cả đời. Đây là loại ngoại hộ thiện tri thức đây. Ngoại hộ thiện tri thức nó còn thêm một cái phần nữa, đó là những cư sĩ Phật tử. Người ta rất là hết lòng đối với công trình phát triển tam bảo. Phát triển cái phần cản nhất là bỏ tiền, bỏ của xây dựng nhà lam tự viện, đúc chuông tạo tượng. Đây là cái phần ngoại vi thôi nghe. Và cái điều này dường như cộng đồng Phật tử người Việt làm rất dễ. Họ có quan niệm rằng là cái phước lành phải cất chùa, phải thỉnh tượng Phật, phải đúc chuông. Thế nhưng mà tất cả điều này, thưa các vị, nó không bằng một việc là các vị cúng dường, phụng dưỡng chư Tăng, đầu tư công trình cho những cái công trình nuôi dưỡng các bậc tu tập nghe. Ở trong khi đó thì cái văn hóa của người Việt, văn hóa của Đạo Phật chúng ta, thưa các vị, dường như vấn đề này ta không quan tâm. Ta nghĩ rằng là cúng dường tiền cho mấy ông thầy, mấy bà sư cô ăn ở không là tu dường như nó không có phước. Cho nên mình chỉ làm việc là cúng để xây chùa thôi, hoặc là làm một cái chuông đồng cho lớn khắc tên mình thôi. Và cái việc này, thưa các vị, dường như là nó đã ăn sâu trong máu của người Phật tử Việt Nam, Phật tử vùng Đông Nam Á. Ta ít nghe có một Phật tử Việt Nam nào có thể bỏ tiền ra vô điều kiện để cúng dường chư Tăng Ni sống và tu thôi. Dường như ít nghe lắm. Chuyện này rất hiếm nghe. Trong khi thưa các vị, quá khứ những người cư sĩ vào thời Thế Tôn là những người thiện tri thức, thưa các vị, họ có thể quan tâm đến đời sống sinh hoạt của chư tăng trên đây, chứ còn Dạ Lam Tự Viện dường như không phải là cái nhu cầu, không phải là cái nhu cầu to lớn lắm. Cái bà Visakha, thưa các vị, bà đến thăm ni chúng một lần, bà quan sát đời sống chư ni, bà thấy những cái khó khăn về đời sống của những người nữ xuất gia, bà mua áo tắm, mua những cái vật dụng của người đàn bà sử dụng đó, bà cúng dường, tức là những cái chi tiết rất nhỏ. Ngài Cấp Cô Độc, thưa các vị, là ông quan tâm đến những vị tỳ kheo già bệnh, mỗi ngày ông đều nấu cháo đến cho những vị tỳ kheo già bệnh ăn. Trong khi đó thì cộng đồng Phật tử của chúng ta dường như những điều này chúng ta chưa được chư Tăng dạy. Chúng ta chỉ nghe chư Tăng dạy rằng hãy cúng dường để xây chùa, đúc chuông, tạo tượng, làm những việc để có danh thôi. Chứ còn cái việc đầu tư rất là thầm lặng, nuôi chư Tăng tu, dường như điều này chúng ta chưa thưởng được. Văn hóa chúng ta chưa có cái điều này. Cho nên các vị ý thức điều này để biết rằng là thiện tri thức ngoại hộ rất là quan trọng. Thành tựu được một con người giác ngộ là một cú quý với tầng đời. Chúng ta không có nghĩ đến điều này. Ta quan trọng về vật chất mà ta không quan trọng về con người. Đây là một loại văn hóa rất đặc thù của Đông Phương. Họ có thể bỏ tiền ra họ xây một cái mồ rất là đẹp để ghi nhớ ơn của người đã sinh ra họ, hoặc họ xây một cái lăng tẩm rất đẹp để dành trong tương lai họ chôn thôi, chứ họ không thể đầu tư tiền của cho những con, những cháu họ, những đứa cực thông minh học hành để đỗ đạt. Dường như điều này chúng ta không làm được. Chúng ta chưa có cái tầm nhìn, chưa có cái tầm nhìn giống như người Tây Phương. Tây Phương nó quan trọng con người hơn là của cái vật chất nhé. Con người quan trọng hơn rất nhiều. Cho nên ngoại hộ thiện tri thức là cái bước cạn nhất mà mình còn chưa làm được. Thứ hai là đồng học thiện tri thức. Mình đừng nghĩ rằng là chỉ có những bậc thầy giúp mình trên con đường tu tập. Thưa các vị, những người bạn đồng học giúp ta nhiều hơn là thầy ta nữa. Do vì là chúng ta sống rất là gần với những người bạn đồng học. Có khi mình tiếp xúc với thầy rất ít, mà mình sống với người cùng lứa với mình, bạn bè, pháp hữu của mình thì nhiều nghe. Cái ví dụ gần nhất là thế này. Ví dụ như các vị là đệ tử Sư Ông đi. Các vị hình dung rằng là mỗi năm các vị gặp Sư Ông mấy lần. Rồi các vị học từ Sư Ông đâu phải là trực tiếp. Sư Ông chỉ xuất hiện trên pháp tòa và những buổi pháp thoại, trong khi các vị có quyền học với bằng hữu mình liên tục một ngày 24 giờ. Thế nhưng mà chúng ta quên điều này. Chúng ta nghĩ rằng là mình đến với công trình tu là mình chỉ tôn phụng vị thầy thôi. Cái điều này có khi nên nhìn lại. Thưa các vị, với bạn đồng học mình học được rất nhiều điều nghe. Những điều hay, những gương lành, những gương nhẫn nhục, những gương tinh tấn, những gương hy sinh của họ mình học được. Mình cũng học được vô vàn cái điều tiêu cực của những bạn đồng học đó. Ví dụ như anh rất là vị kỷ. Ví dụ như anh rất là vụng về. Ví dụ như anh rất là thô tháo. Ví dụ như tâm anh tràn đầy sự ganh tị. Thưa các vị, đây là những bài học ạ. Nếu mình thực sự là người ham tu, mình biết gạn lọc cái cặn bã nơi tâm thức của mình để càng ngày nó càng trong hơn, càng lành thiện hơn, thì các vị phải học hai phần. Cái xấu để chừa, cái tốt để bắt chước. Chung quanh các vị đều là những tấm gương nó phản chiếu lại các vị cả. Do vậy, thưa các vị, bạn đồng học có hai điều ta học. Một điều đó là hạnh lành của họ ta ngưỡng mộ. Một điều đó là cái hạnh thô của họ, hạnh xấu của họ, hạnh vụng về của họ, thấp kém của họ, mình học để chừa bỏ. Và nếu người biết học, thưa các vị, một đời tu là một đời học. Mỗi một ngày là một sự tiến bộ nghe. Còn không thì thưa đại chúng là mình chỉ luyện là mình vào chùa xuất gia, sống nhàn nhã qua ngày, từng ngày đi qua, đếm ngày đi qua để đếm tuổi thọ mình giảm dần và đi về cái chết. Thế thì cuộc đời nó vô cùng là phí phạm. Nếu là một cư sĩ bên ngoài, điều này nó cũng là một loại gương lành để cho các vị ứng dụng vào đời sống tu của các vị nghe. Một đời sống tiến bộ là một đời sống không bằng lòng với những cái vụng về của quá khứ. Một đời sống tiến bộ là một đời sống mỗi ngày phải tiến. Mỗi ngày anh không có tiến bộ đời sống tâm hồn, đời sống tâm linh, đời sống nhân cách của anh, thì mỗi ngày anh đào thải đời sống anh vứt đi. Anh đang sống một đời sống rất là phí phạm. Không hề có đứa bé nào nó sinh ra rồi nó nằm yên trong nôi 20 năm nó như vậy. Không ai cho phép điều này cả. Nếu như vậy là một đời sống dị dạng. Thế cho nên về cái điều kiện vật lý là người ta có mặt giữa trần đời, người ta phải lớn từng ngày từng ngày. Điều kiện tâm hồn là có mặt giữa trần đời này, người ta phải vượt ngang tuổi ấu thơ, ỷ eo, đòi hỏi. Tình cảm người ta lớn dần. Đời sống tri thức người ta cũng vậy. Mỗi ngày người ta phải tiến bộ, phải phát triển. Đời sống tâm linh người ta cũng thế nghe. Do vậy thưa các vị, một đời sống mà không tiến bộ từng ngày là một đời sống vứt đi. Chuyện này nó là một lẽ thực. Ở đời cũng thế, đi vô tu cũng thế. Một ngày mà mình không có thấy mình đổi thay, không tiến bộ là biết rằng là mình đang tự đào thải mình. Cho nên thưa các vị, hãy nhìn xung quanh tất cả những người trước mặt các vị đều là những tấm gương nó phản chiếu đời sống các vị. Các vị có quyền học với ngàn vạn người, hãy coi mọi người xung quanh là bạn đồng học. Điều thứ ba, cấp độ thiện tri thức là cấp độ giáo thọ nhé, tức là những vị thầy dạy cho chúng ta con đường tu tập, con đường tri thức, con đường tình cảm. Thưa đại chúng, là dường như đời sống chúng ta ít có người nào giữa cuộc đời này họ nhận diện về họ để họ có thể tự đổi thay mình, để họ có thể làm cho đời sống họ nó có sự tiến bộ nhất định từng ngày từng ngày. Họ bằng lòng với những cái điều họ đang có, ví dụ như đi làm việc của tiền ngần đó, ví dụ như có một mái gia đình, có đời sống vợ chồng, có chút hạnh phúc, rồi cũng lục đục tới lục đục lui. Họ nghĩ rằng chuyện đời phải như vậy. Thế nhưng mà đúng nguyên tắc thưa các vị, người ta không có quyền dừng lại trong những điều kiện người ta đang sở hữu nghe. Không có cái chuyện là đời sống mà nó có những bất hạnh nó xen kẽ với những cái hạnh phúc được. Nếu biết sống thì ta phải làm cho đời sống mỗi ngày nó tràn ngập niềm vui, không có nỗi cô đơn hoành hành, không có nỗi trống trải nơi tâm thức. Đó là mình nói chuyện đời sống bình thường. Còn nói chuyện đời sống tu thưa các vị, mỗi ngày tu mà cái năng lực trí tuệ mình nó không phát triển, cái định lực mình nó cũng không có đổi thay chi mấy, cái khả năng chánh niệm của mình nó cũng không thể trưởng thành từng ngày từng ngày, đời sống nó giật giờ, thế thì rõ ràng rằng là ta vẫn còn chưa bắt đầu đi vào con đường tu thực sự. Thế thì thưa đại chúng, cái cấp bậc thứ ba là giáo thọ thiện tri thức này, trong những già lam tự viện ngày xưa, có khi người ta phải lê lết đâu dài cỏ đó, đi tới nhiều năm trời tìm cho ra cái bậc thầy để khai sáng tâm thức của người ta. Và khi có được những vị thầy khai sáng được tâm thức, thấy được nẻo đi, thấy được đạo, để có thể trong một đời giải quyết xong chuyện tử sinh, người ta mới hài lòng đối với con đường tu nghe. Do vậy cho nên giáo thọ thiện tri thức nó hàm nghĩa rằng là những bậc thầy có tuệ giác, có chứng được những cái tầng thiền nhất định, khai tâm mở trí chúng ta, có thể hướng dẫn ta được đi vô con đường tu tập. Và đối với truyền thống bậc thừa, thưa các vị, ngoài quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, cái điều nó quan trọng ngang với Phật Pháp Tăng, nó là quy y với vị thầy truyền đạo, vị thầy điểm đạo. Cho nên giáo thọ này nó hàm nghĩa rằng là đây là bậc thiện tri thức, đã sáng mắt, đã chứng được những tầng thiền, có thể hướng dẫn anh đi suốt con đường tâm linh. Và cuối cùng thưa các vị, còn một loại thiện tri thức thứ tư nữa. Cái cấp độ cuối của thiện tri thức nữa là thánh chúng thiện tri thức nha. Thưa các vị, là trên đường tu của chúng ta đó, có khi mình không có nhận ra là có những vị Bồ Tát, Thinh Văn, các bậc thánh có mặt dưới trần đời này để họ yểm trợ cho cái công trình tu tập. Tùy vào cái bản nguyện lành của chúng ta và cái trình độ tu của chúng ta nó vươn đến cái ngần nào, thì chúng ta gặp được những bậc thầy tương ưng với tâm thức ta ngần ấy. Mình đừng tưởng rằng trong cái hành tinh này mọi người đều là phàm phu như mình nhé. Thưa quý vị, khi mắt mình phàm phu thì mình chỉ thấy phàm phu. Mắt mình là thánh thì mình sẽ thấy thánh. Cái niềm đam mê tu học nơi trái tim mình mà nó dâng lên đến cái độ thiết tha là ngay một đời này phải gặp được bậc minh sư. Thế thì các vị gặp minh sư trong một đời này, giống như cõi cực lạc, sinh về đó rồi thì thính chúng, bằng hữu chung quanh đều là các vị thánh cũng như vậy. Tùy vào cái tâm thức của các vị đẩy đến một cái mức độ nào, các vị gặp những bậc thầy tương ưng với tâm thức của các vị như vậy. Và đôi khi thưa các vị, những bậc thánh giữa trần đời này không phải họ có hào quang, càng không phải họ nghiêm trang là những vị thầy trong nhà lam tự viện được thiên hạ sùng bái lễ lại. Có khi nó rất là lạ đời, có khi là mài mặt bụi bặm dơ giấy, có khi họ hiện tướng hơi khùng khùng, ta không lường được. Cho nên thưa các vị, thánh chúng thiện tri thức nó hàm nghĩa rằng là trong cuộc đời này hoặc là trong cảnh giới vô hình, cái năng lực của các bậc giác ngộ luôn có mặt để yểm trợ các vị. Cho nên khi tâm thức các vị vươn đến một cái chiều cao của trái tim vô cùng mộ đạo, thì các vị gặp được những vị thiện tri thức như vậy. Còn khi tâm thức mình nó còn ở cái dạng là rất nhiều thị phi, rất nhiều bon chen, rất nhiều lợi danh, thế thì dù các vị đụng mặt thánh các vị không gặp được. Tâm thức như thế nào thì tương ứng với người như thế ấy à. Ví dụ như tâm mình nó tràn đầy lợi, tràn đầy danh, tràn đầy nhân ngã bỉ thử, tức là tràn đầy thị phi, thế mình đi quanh quanh mình lựa cái chùa nào nó tràn ngập những điều đó, mình rất thích thú, vô đó để bon chen, để tranh đấu, để giành lợi giành danh, để khoe mẽ về mình. Nguyên tắc nó là như vậy nghe. Anh như thế nào thì anh sẽ luyện đời sống anh vào cái môi trường như thế ấy. Đây là những loại cấp độ thiện tri thức mà nếu chúng ta tu thì chúng ta gặp điều này. Thế thì điều thứ hai, mình muốn nói về cái nhu cầu tự nhiên. Thưa các vị, cái nhu cầu tự nhiên của người tu chúng ta rất cần bằng hữu nghe. Điều thứ nhất, đã là con người thì cái nhu cầu bằng hữu, nhu cầu gần gũi với những người cùng một lý tưởng, cùng một cấp độ tâm thức, cùng một trình độ hiểu biết, nó là loại nhu cầu rất là tự nhiên thôi. Con người nó là một sinh vật không thể sống đơn lẻ giữa rừng sâu núi vắng được. Anh phải sống giữa cộng đồng loài người. Anh bắt buộc phải có những sự liên hệ với người chung quanh thôi. Trong đời sống bình thường này, không ai có thể chối từ được những sự liên hệ giữa mình và người khác cả. Liên hệ căn bản là mình với bố mẹ mình, với bè bạn bằng hữu mình, với chồng, với vợ, với con, với cái, với bạn, với bè. Thế rồi đi vô trong thế giới người tu, thưa các vị, cái điều này nó cũng đi theo các vị. Các vị phải có một cái tập thể, có một cái tăng thân, có một cái cộng đồng tu. Đây là nhu cầu tự nhiên. Điều thứ hai, thưa các vị, là khi có một cộng đồng như vậy thì cái khả năng nuôi dưỡng nó rất là lớn. Nó giúp cho các vị trưởng thành gấp bội lần so với công phu một mình các vị bơi giữa dòng. Mình luyện đời sống mình vào một tập thể tu. Thưa các vị, cái lực tu của đại chúng nó nâng đỡ mình rất là lớn. Do vậy cho nên cái nhu cầu tự nhiên của người tu là nhu cầu có mặt bằng hữu, có mặt thiện tri thức, có mặt người hộ niệm cho mình. Và cái điều này nó tạo thành điều thứ nhất đó là cái sự nuôi dưỡng rất lớn lao. Điều thứ hai nó tạo thành cái sức đẩy cho các vị đi tới rất là dễ. Tuy nhiên nó có những điều rất là tiêu cực nữa đây. Tiêu cực đó là có khi mình có mặt trong cái tập thể, họ sống lềnh bềnh, cái năng lực tu họ nó rất là yếu, họ cà rề cà rà. Ví dụ như trong một đại chúng mà có chừng 5 người họ có cái nội lực tu rất là mạnh, thì đó là một cái gương lành để cho đại chúng tu ạ. Thế là trong một đại chúng mà đa phần người ta sống chạy theo lợi, theo danh, theo những cái phù du của vật dục, thế thì coi chừng mình không có cái lực mạnh, chí mình không có vững á, thì mình dễ bị cái tập thể nó cuốn phăng đi. Cho nên nó có hai điều tích cực và tiêu cực trong cái nhu cầu tự nhiên này nghe. Thế cho nên thưa các vị, kỳ thực nếu người có một cái bồ đề tâm vững vàng á, thì họ có thể luyện họ vào bất cứ đời sống nào, dù đời sống đó có tập thể nó rất là ốm yếu, nó nổi trôi bềnh bồng, nó không phải là tập thể thánh. Thế nhưng mà tự họ làm được cái gương lành để cho mọi người bắt chước, tự họ làm cái viên men, làm dậy lên một khối bột của tập thể tu. Đây là đặc tính thứ nhất có thể dễ phát sinh đối với người có ý chí rất mạnh. Người ý chí họ ốm yếu thì thưa các vị, trong một cái tập thể mà đủ lực dụng như vậy thì họ cũng được thúc đẩy để họ tự phát triển được. Thế nhưng mà nếu một người ý lực của họ còn rất ốm yếu, họ luyện vô một cái tập thể sống lềnh bềnh, không có nỗ lực, thế thì họ bị chìm mất một đời. Đây là điều thứ nhất. Xin giải thích, nhu cầu tự nhiên đó là nhu cầu con người sống trong một tập thể, chứ không phải là nhu cầu một con người sống độc lập được. Ít có những con người sống độc lập. Điều thứ hai là một cái sự nuôi dưỡng. Thưa các vị, là cái sự nuôi dưỡng nó rất là hữu ích khi anh biết tận dụng cái điều kiện tập thể nghe. Nếu anh không biết tận dụng cái điều kiện tập thể, thế thì cho dù tập thể kia là tập thể thánh, nhưng mà anh vẫn là người sống lềnh bềnh, rất là phàm phu. Và cứ đếm ngày qua rồi đợi cho cái chết nó lôi anh về cảnh giới khác thôi. Thế nhưng mà nếu anh thực sự là người có một cái nhu cầu tu tập để tiến bộ, thì anh lợi dụng cái điều kiện tập thể, anh làm hoàn thiện cái phẩm chất đời sống anh rất là dễ. Tôi ví dụ như cái tập thể Lộc Uyển chẳng hạn. Nếu thực sự là những người có cái tâm bồ đề nồng nàn, bừng cháy, họ rất là ham tu á, thưa các vị, họ luyện đời sống, họ vô đây, họ có rất nhiều thời giờ để họ tu nghe. Thì giờ thực tập một mình, thì giờ thực tập với đại chúng, thì giờ họ học, họ đọc, họ nghiên cứu kinh sách, họ làm giàu có năng lực hiểu biết của họ rất là dễ dàng. Thưa các vị, tại vì nơi đây cái thì giờ nó rất là rộng. Điều thứ hai, cái tuyệt vời nữa là núi rừng mênh mông bạt ngàn, không có tiếng ồn ào của phố chợ, càng không có cái chuyện khách thập phương vãng lai thăm viếng, không có ồn ào, không có gây xáo động gì nơi đây cả. Không khí rất lành, hoàn cảnh rất thuận lợi, một tập thể đại chúng rất là hiền hòa. Và cái thì giờ làm nơi đây, thưa các vị, rất ư là nhàn hạ. Đây là một nơi chốn vô cùng lý tưởng dành cho những con người phát cái tâm bồ đề muốn ham tu, thì họ luyện, họ vào đây, họ có vô vàn thời gian họ tu tập. Thế nhưng mà nơi đây, nếu anh sống lên bền, cái chí lực anh không có mạnh, thế thì có thể 37, 21 ngày, những ngày đầu thì tu còn được. Sau đó thì thưa các vị, anh sống lên bền thôi, ngày qua ngày thôi. Anh không quý thiết thì giờ nó trôi qua một cách rất là phí phạm, rất là hoang uổng, nhõng nha, nhõng nhảnh, dung dăng, dung dẻ. Và dường như là không có dành thì giờ để an trú trong niệm, trong định, trong tuệ gì để tu cả. Chẳng qua là sống theo cái dòng chảy của đại chúng rồi cứ đếm từng ngày đi qua thôi. Và có chừng, trong cái điều kiện như thế này mà ta không có lợi dụng được cái hoàn cảnh thật tốt lành đó. Thưa các vị, ta rất là thiệt thòi nghe. Thiệt thòi thứ nhất đó là thì giờ nó qua rồi kiếm lại không được. Thứ hai là cái tuổi ta đi ngang qua rồi, ta muốn có một cơ hội đi học, học không được. Rồi cho tới lúc làm người xuất gia 10 năm, 20 năm trở thành người già, thành người lớn tuổi có hạ lạp. Thì thưa các vị, cái tội chúng ta là bụng rất là trống, không có giáo lý để lòng, không thuộc một câu kinh, không tụng được bài tụng, cãi miệng không ra, nói không được thời pháp, thuộc kinh văn đâu mà nói. Và thưa các vị, như vậy thì nó rất là thiệt thòi. Tội nghiệp một đội đó là khi mình đã lớn, đã thành 40 hạ hay là 20 hạ rồi, thưa các vị, trở thành một vị thầy lớn rồi mà mình không có đức là một nè, không có năng lực trí tuệ là hai nè. Thế thì cái năng lực tu mình đã bị suy mòn, bị đào thải, bị gặm nhấm mất đi. Mình chỉ còn lại đó là cái tuổi hạ mình lớn. Thế thì mình làm cái chi? Thưa các vị, mình sẽ dùng cái quyền uy của người lớn trấn áp những người trẻ mới đến sau họ tu tập. Và người bất tài, vô đức, dễ trở thành người khó chịu trong dạ lam vô cùng, dễ trở thành cái ác nữa. Thế thì thưa các vị, trong điều kiện như thế này, mình không lợi dụng hoàn cảnh tốt lành, cái thì giờ thuận lợi, và cái tập thể đại chúng tạo sẵn mọi cơ duyên để tu, mà anh luyện đời mình vô đây anh tu, thì thế thì thưa các vị, rất là tội cho một kiếp sống mất đi phước lành của một người bình thường nghe. Một người bình thường ở đời, thưa các vị, họ không làm chi, họ không có phước á. Tại vì họ đi làm, họ đóng góp công sức cho xã hội, họ đóng góp tiền để cho chính phủ Mỹ vận hành. Và họ chỉ cần đi làm thôi, họ đã có phước rồi. Tại vì tiền thuế 10-20% đó là nó đi vào cái sự tiện ích vận hành cho xã hội. Còn chúng ta tu thì chúng ta không làm điều này. Tối thiểu ta cũng phải làm được cái điều là nuôi dưỡng cái phẩm chất tu chúng ta lên từng ngày từng ngày. Nếu không làm được điều này thì có tội ạ. Có tội với xã hội, có tội với người thân, có tội với tự thân nữa. Quỷ phá một kiếp người. Cho nên thưa các vị, cái nhu cầu tự nhiên người tu là mình luyện đời mình vào một cái môi trường thuận lợi để tu, mà nhất định là phải tiến bộ. Còn nếu không tiến bộ thì anh đã cô phụ đời sống của chính anh rồi. Đây là hai điều. Điều thứ ba, thưa các vị, cái vấn đề này nó rất là quan trọng nghe. Cái tâm thức phàm phu chúng ta, nó không có đơn giản là đón nhận cái sự giúp đỡ của những người bạn lành đâu. Có một người nào họ có tấm lòng, họ muốn giúp mình đó, thưa các vị, có khi mình rất là căm ghét. Điều này nó là một lẽ thường nghe. Tâm thức phàm phu của mình nó chỉ muốn là người nào nói những lời thuận tai, làm những việc nó hợp với tâm thức phàm phu. Có những người nào họ nói những lời nó ra vẻ khích lệ mình để mình nỗ lực, mình tiến tu. Nó trái với cái tập khí phiền não của mình, cái tập khí hay buồn, hay giận, hay căm ghét của mình thì mình không bằng lòng. Người nào mà có những lời khích lệ để cho mình tinh tấn, phát triển năng lực của mình hoặc đẩy mình, thưa các vị, mình không mang ơn thì chớ, mà mình lại còn căm ghét người ta nữa. Cho nên vấn đề thứ ba ở đây là mình có sẵn sàng chưa? Có mơ ước được người ta giúp mình để mình có thể phát triển đời sống tâm linh không? Đừng nghĩ rằng là có những con người họ đang sống một cách lềnh bềnh như lục bình, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống ở những dòng sông mà mình khích lệ người ta nghe. Đừng nghĩ rằng những người họ đang chìm ngập trong cái tình trạng thả lê cuộc đời từng ngày đi qua để cho nó mất vào vô thường mà mình dạy người ta một lời chân tình họ nghe. Thưa các vị, không đơn giản. Do vậy cho nên cái vấn đề nơi đây đó là anh có sẵn sàng chưa? Anh có sẵn sàng chưa? Anh có tiếp nhận được những cái điều mà người thương anh, quý anh, mong muốn anh thành đạt, yểm trợ hoặc là bài biểu cho anh không? Lòng ta mở ra được thì thưa các vị, ta đón nhận được rất là nhiều điều lợi ích từ kinh văn, từ bậc thầy, từ người đồng phạm hạnh tu, từ người cư sĩ nghe. Còn nếu lòng ta chưa mở ra được thì thưa các vị, tất cả những điều đó trở thành là phí phạm, thừa thải. Tại vì giống như là người ta để cái bình ở ngoài trời, trời cứ mưa nhưng mà không vô hạt nào, tại vì nó úp miệng xuống. Phật ví dụ như vậy. Người không đón nhận chánh pháp, không mở lòng ra để học hỏi, không cảm thấy xấu hổ khi từng ngày đi qua, thì giống như là người ta để cái bình hoặc cái chậu ở ngoài trời nhưng úp miệng xuống, cho nên dù mưa bao nhiêu thì cứ mưa, không hề có một giọt nào rớt vào bình được cả. Đây là điều thứ ba mình nói về cái ý nghĩa rất quan trọng là trong đời tu có hai việc phải làm. Một là gần gũi thiện hữu, hai là tu học chánh pháp. Đây là việc thứ nhất, thân cận thiện hữu. Thấy thì dễ nhưng mà cũng không phải là đơn giản. Thế rồi đến cái phần thứ hai, mình muốn thưa với nhau đó là nương vào chân lý giải minh. Điều thứ nhất là nương vào Thánh giáo Như Lai. Thưa các vị, là kinh Luật Luận của Như Lai đó là một ngọn hải đăng nha. Nó giúp cho chúng ta định hướng được đời sống mình đi về đến bến. Từ xa xưa cách đây đã nhiều trăm năm rồi, người ta đã phát minh ra những ngọn hải đăng ở những eo biển đó để giúp cho những cái tàu đi biển họ có thể biết được, họ định hướng được để họ đi trên biển. Và cái điều này nó cũng đúng với Thánh giáo Như Lai. Thưa các vị, mình chưa đủ trí tuệ để định hướng được cuộc đời mình, cho nên mình luôn lấy kinh điển của Như Lai làm nền tảng căn bản để định hướng cuộc đời mình tu tập. Là một người tu, thưa các vị, là mỗi ngày tay không rời kinh ạ. Những bậc thông tuệ nhất trên hành tinh này, đối với những bài kinh của Đức Thế Tôn, người ta tôn phụng, người ta mày mò dịch có khi là đôi ba lần dịch thuật. Từ ngày Tạng Nikaya Đức Phật được dịch ra bằng tiếng Anh, thưa các vị, là rất nhiều những học giả từ Anh, từ Đức, ngay Mỹ này cũng có, thưa các vị, họ mày mò dịch đi dịch về những phân bản kinh Đức Phật, không hề dám coi thường. Cái công trình của các bậc tiền bối đối với lời giải Đức Phật. Thưa các vị, họ trân quý từng lời, trân quý từng lời. Và ngay hiện tại, người ta tính ra là cái công trình dịch thuật kinh văn của Đức Phật, thưa các vị, là một công trình nó mời gọi đa phần là những nhà bác học lỗi lạc nhất trên hành tinh này đặt tay vào dịch, chứ không phải là cái hàng lơm cơm bình thường như chúng ta. Và cái tuệ giác của Như Lai, thưa các vị, là đóng góp cho hành tinh con người ngay lúc này. Nó cao quý hơn tất cả những cái dòng tuệ giác của các tôn giáo khác có mặt trên hành tinh này. Do vì trong đó, càng ngày người ta càng phát giác ra cái đặc tính chân lý của nó không hề lỗi thời. Cái sự phát triển của loài người lên đến một tầm cao bao nhiêu thì người ta càng khám phá ra những điều Đức Phật dạy. Nó mở ra mênh mông ngần ấy, chưa hề bị lỗi thời. Đây là mình nói về cái mặt rộng của giáo lý Đạo Phật, đã làm thành cái nền tảng trí tuệ cho những con người thông tuệ nhất trên hành tinh này. Rồi cái mặt hẹp nhất như đời sống tu chúng ta, thưa các vị, là một cái góc rất nhỏ thôi, về những bài kinh thực tập thôi. Thưa đại chúng, là người ta chỉ cần ứng dụng một góc rất nhỏ trong những pháp thiền tập của Đức Phật, đã làm thành cái sự an bình nơi tâm thức, đã đóng góp được cho cái xã hội nó đầy ắp những cái bất an, những cái căng thẳng, những cái xung đột do bạo hành, do độc ác, do thù hận của con người. Thưa các vị, có thể rớt xuống được hết, chỉ cần một bài kinh thôi nghe. Tức là chỉ cần một bài kinh niệm xứ thôi. Ứng dụng một phần rất nhỏ là niệm hơi thở thôi, là đã cứu vãn được không biết bao nhiêu người. Và từ cái bài kinh này, thưa các vị, ai có công phu đi vô hành trì, ai có thể nếm được hương vị của Pháp từ một cách thở vào thở ra thôi, thì họ đều cảm nhận được lợi ích nó đến tới thân của họ, tới tâm của họ. Họ bước được một bước thì họ sẽ làm được một điều là có được định, có được tuệ, có được an lạc, có được giải thoát. Tiếc thay, chừng như những người tu Phật chúng ta, đối với những pháp hành trì của Phật, chúng ta rất là thờ ơ nghe. Chúng ta chỉ nghĩ rằng là mình học, mình hiểu giáo lý rất là cao siêu, mình nói như là thánh như tướng. Thế nhưng mà cái việc quan trọng không phải là việc nói. Việc quan trọng là anh ứng dụng nó vào đời sống của chính anh. Mà khi ứng dụng được thì anh mới có khả năng cảm nhận được những cái điều Đức Phật dạy. Điều thứ nhất là nó hữu ích. Điều thứ hai nó thực tiễn. Điều thứ ba nó rất là giản dị. Điều thứ tư là chứng nghiệm ngay hiện tiền này. An lạc, hạnh phúc, giải thoát. An bình đó liền có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây thôi, chứ không phải là xa vời. Không phải cái chuyện là bên kia đường hầm mới có ánh sáng. Không phải cái chuyện chết đi rồi anh mới vãng sinh, mà vãng sinh ngay bây giờ, ngay nơi đây. Nếu anh ứng dụng được một phần rất nhỏ của điều Đức Phật dạy. Thế cho nên, thưa các vị, cái ý đầu tiên là nương chân lý giải minh, nó hàm nghĩa rằng là chúng ta đi vào sự thực tập thực sự. Bằng một cái niềm đam mê, bằng một cái sự khát khao rất lớn lao là muốn đoạn khổ, muốn ngay một đời này có được an lạc. Thế thì các vị nếm được Pháp thôi. Đây là điều thứ nhất. Luôn nương vào Thánh giáo Như Lai ạ. Điều thứ hai, giải minh. Cái từ giải minh này nó có một cái nội hàm dễ hiểu là cái sự hiểu hay là cái sự thấu đạt. Thấu đạt. Thưa các vị, mình học Phật Pháp, cái yêu cầu đó là không phải mình phân tích từng lời. Và cái việc vô cùng quan trọng là những điều Đức Phật dạy như ngón tay, để cho mình nương vào ngón tay mình thấy mặt trăng. Và khi thấy mặt trăng rồi thì mình không còn nhìn vào ngón tay nữa, mà mình theo hướng ngón tay chỉ để thấy mặt trăng. Pháp Phật dạy để hành trì lời Phật dạy, để cho nó sáng tỏ rằng là ngay nơi hình hài năm uẩn của anh, mọi cái nó đều vô thường, đều sinh, đều diệt. Chỉ có một cái duy nhất nó không sinh, không diệt. Đó là cái tâm bất động của anh. Do vậy cho nên mình đọc những trang kinh, nghe lời dạy của Đức Thế Tôn hoặc là lời dạy của các bậc thầy, để mình quay ngược lại, nhận ra ngay nơi hình hài năm uẩn của ta có cái năng lực chưa từng sinh, chưa từng diệt. Thì đây là cái cách giải minh. Hay mình dùng cách khác mà nói thế này, thưa các vị, muôn pháp Đức Thế Tôn dạy đều có công năng để cho anh quay về tự thân, anh nhận ra cái gì là tâm không sinh không diệt của chính anh. Thế rồi từ cái điều này mình phân tích thêm để cho các vị nhận ra một cái chữ quan trọng là chữ tâm nha. Thưa các vị, người ta chia ra làm năm cấp độ của tâm, chứ không phải một cái chữ tâm. Ví dụ, cái nhất là cái trái tim của các vị cũng gọi là tâm nha. Trái tim thịt của mình đây, nó bơm máu vào, bơm máu ra đây. Điều thứ hai là những buồn vui của các vị cũng gọi là tâm. Những buồn, những vui, những lo âu, những phiền muộn gọi là tâm. Điều thứ ba, suy nghĩ của các vị, những tràn ý thức trong đây nó cuồn cuộn, nó chảy, nó phê bình, nó phán xét, nó nói rì rầm, nó luôn nguyên thuyên, nó không dừng. Từng dòng nó chảy ngang qua như dòng sông thì cũng gọi là tâm nghe. Điều thứ tư, những hạt mầm, hay cái từ khác ta gọi là tập khí nghe. Tập khí là chi? Thưa các vị, bình thường không thấy. Ví dụ như bình thường cái nỗi sợ nó chưa xảy ra, mình tưởng mình anh hùng lắm, mình thấy mình đâu có biết sợ đất trời chi. Thế nhưng mà bất thần, thưa các vị, mình ra đường mà thấy tai nạn xe cộ nó xảy ra, chiếc xe kia nó thung đầu lại, sắp bốc cháy, người ta phải cưa chiếc xe ra, người ta mới lấy ra được một xác người. Và rủi ro làm sao là mình có mặt ở rất gần, cho nên mình đến mình quan sát con người kia, hóa ra đó là bằng hữu của mình. Hồi sáng anh mời mình đi với anh cùng trên một chiếc xe, nhưng mình vì lý do gì đó mình chối từ, nói là thôi anh cứ đi, tôi đi xe của tôi thôi. Thế rồi thưa các vị, tự nhiên mình rợn da gà, mình kinh hoảng, mình nói mai phước làm sao, nếu tôi ngồi với anh trên xe thì tôi đã như vậy rồi, người tôi nó dẹp lại, không còn hình thù chi. Thì thưa các vị, lúc bây giờ tự nhiên từng thớ thịt mình nó rung lên vì kinh sợ. Thế thì thưa các vị, cái nỗi sợ này nó là một loại tập khí. Tập khí. Tuy bây giờ mình chưa chết, nhưng mà cái chết nó đã đến với mình trong nhiều kiếp rồi, cho nên khi nghe nó đã chết là mình đã sợ. Nhìn thấy hiện tượng chết mình đã sợ. Đó là mình dùng một cái ví dụ để các vị nhận ra rằng là cái hạt mầm sợ sệt này, cái tập khí sợ này rất là sâu nơi tâm thức ta. Bình thường ta không thấy, thế nhưng mà gặp chuyện rồi nó mới khởi ra. Rồi cái tập khí giận dữ, tập khí căm thù, hay là tập khí ác. Bình thường mình tưởng mình là hiền lành lắm, nhưng mà thưa các vị, chưa đụng việc, đụng một cái việc gì nó làm tổn thương mình, làm cho mình mất của, mất tiền, làm cho mình cảm thấy bị xúc phạm, lúc bây giờ cái cơn giận từ đâu không biết, nó cuồn cuộn, nó khởi lên. Bình thường mình không có, thế nhưng mà lúc đó thì tự nhiên con người mình hoàn toàn thay đổi, giống như một người khác. Đây cũng gọi là tâm nghe. Và nó chìm rất sâu, nó là những hạt mầm. Bình thường nó không có hiện lên ý thức, nó chỉ nằm rất sâu dưới đáy thôi. Thì cái phần này cũng gọi là tâm đây. Thế rồi còn một cái tâm nữa, nó bao trùm những phần này, gọi là chân như tâm. Tức là cái năng lực tâm này nó sáng tỏ, nó không sinh và không diệt. Cái phần này nó là vật lý nghe. Cái phần buồn vui này thì nó sinh diệt nghe. Cái phần nghĩ suy này thì nó làng nhàng. Nó chưa bao giờ dừng lại, nó không có tập trung được. Nó vừa nghĩ cái này, nó nghĩ cái khác. Nó đang ngồi đây nhưng mà nó có thể nghĩ về chiếc xe đậu ở ngoài bãi. Nó có thể chạy về nhà. Nó có thể nghĩ tới người con gái nào hôm qua nó vừa gặp, ví dụ vậy. Thưa các vị, nó có quyền là chạy lung tung. Đây là tâm thứ ba. Nó cũng dạng sinh cũng diệt, cũng đến cũng đi, cũng mất cũng còn. Cái dạng hạt mầm tập khí này, thưa các vị, đành rằng mình không thấy nó, nhưng mà nó rất mịn, nó như những hạt bụi bay trong hư không này. Nó cũng sinh và diệt. Thế nhưng mà có một cái dạng tâm là nó luôn chiếu sáng những cái này, luôn chiếu sáng những cái này. Nó không sinh, nó không diệt, không đến, không đi, không mất, không còn. Nó đang hiện tiện ngay bây giờ, ngay nơi đây. Nó là cái năng lực đang quan sát buồn vui được, đang thấy từng cái dòng suy nghĩ này đang chạy tới chạy lui được. Nó có thể đứng vào một bên để nó nhận diện đây là cái cơn giận nó đang bừng bừng lên từ đáy lòng anh. Cái tâm chân như này, người ta tập sống với nó bằng cái năng lực chi? Năng lực là chánh niệm ngay. Chánh niệm chưa là gì cả. Chưa là gì cả. Nó chỉ là bước đầu thôi. Để mình làm quen. Để mình tập sống với cái năng lực tâm chân như thôi. Khi anh sống với năng lực chánh niệm này, tức là cái năng lực nhận biết luôn có mặt bây giờ ở nơi đây. Thế thì nó dừng lại bây giờ, nó không có chạy gì quá khứ. Nó cũng không nghĩ tới tương lai. Nó chỉ làm một việc là quan sát. Làm một việc là luôn quan sát. Đây là buồn đến rồi đi, vui đến rồi đi, lo phiền muộn đến rồi đi. Từng dòng ý thức luôn đến và đi, mà nó là người đang quan sát tất cả trạng thái ấy đang cuồn cuộn đi ngang qua. Thưa các vị, nhận ra điều này thì gọi là giải minh, nghĩa là thấu hiểu, thấu đạt, ngộ đạo. Thấy được ngay nơi hình hài sinh diệt này có cái năng lực tâm không sinh diệt. Đó là năng lực tâm chân như. Cái điều này, thưa các vị, không phải nói mà làm được. Điều này các vị phải bắt đầu sự thực tập nhé. Tức là thực tập làm thế nào các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười. Các vị luôn làm cho cái năng lực nhận biết nó chiếu sáng toàn thân thì gọi là đang đi vô cái công trình thực tập. Thế rồi mình đi vô cái bước thứ ba, đó là thực tập. Làm sao thực tập? Thưa các vị, là trong kinh Đức Thế Tôn có nhiều đoạn dạy rất là kỹ về điều này nghe. Thế Tôn bảo rằng các tỳ kheo sau khi thọ thực, rửa bát, xếp y, kiết già phu tọa, để chánh niệm trước mặt, làm cho tâm các vị đứng yên, không chạy về quá khứ, không chạy tới tương lai, nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra. Thưa các vị, bắt đầu đi vô thiền tập. Và cái câu đây, bài đó là để chánh niệm trước mặt. Thế rồi gần đây mình thưa với các vị về một người đệ tử của mình ở Úc. Anh thực tập, anh thấy cái công phu thực tập anh rất là hiệu quả nha. Anh nói thưa thầy, thầy dạy nó rất là chung chung. Đó là bạn là cái năng lực biết, bạn không hề là cái bị biết. Bạn là người nhìn, bạn không hề là cái đối tượng bị nhìn. Và cái điều này mình diễn dịch luôn trong rất nhiều buổi học. Ví dụ như đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Nó là đối tượng bị cái tâm ta quan sát nha. Đây là ý thức đang cuồn cuộn chảy. Nó cũng là cái đối tượng bị ta quan sát. Và mấy chú nó nói thưa thầy, khi nghe điều này thì ai cũng hiểu nhưng mà làm rất khó. Cho nên con bài cho những người Phật tử cái cách đầu tiên để thực tập đó là anh nhắm mắt, anh mở mắt, anh làm bất cứ chuyện chi nhưng mà yêu cầu bước căn bản là anh phải thấy cái mặt anh trước đó đã. Giống như mình để cái gương mé trước vậy, mình soi vô gương thì dầu ánh sáng lại mình đang thấy cái mặt của mình rất rõ ràng. Cái điều này nó thiết lập cái bước ban đầu sự thực tập nha. Các vị thử hình dung rằng là các vị luôn nhìn ra ngoài, nhìn quanh quanh, các vị đang nói chuyện nhưng mà các vị đang thấy cái mặt của các vị. Thế thì tâm các vị nó đang an trú ngay bây giờ, ngay nơi đây để nó rọi sáng cái mặt của các vị. Điều này rất dễ, ai làm cũng được cả. Thế thì khi ta thấy cái mặt rõ ràng, ta bắt đầu đến bước thứ hai, đó là thấy hơi thở đang đi vào đi ra hai cánh mũi đây. Thở vào thấy nó đang đi vào, thở ra thấy nó đang đi ra. Cảm nhận hơi gió nó đang đi vào đi ra rất mát hai cánh mũi. Và khi mình thực tập được điều này, bảo đảm rằng tâm mình nó không chạy đông chạy tây, nó không đi tới đi lui gì cả, nó dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây thôi. Nó nhận biết tỏ tường từng hơi thở đang đi vào đi ra cho hai cánh mũi. Bước thứ ba, thưa các vị, là nó nhận diện được hơi thở đang đi vào làm bụng phồng, đi ra làm bụng xẹp. Đầu tiên là cảm giác hơi thở đang đi vào ra nơi đây. Sau thì cảm giác hơi thở đang làm bụng phồng và xẹp. Bước thứ tư, thưa các vị, thì sẽ cảm nhận được là ta không phải nhìn thấy cái mặt mà ta nhìn thấy toàn thân ta. Cũng hàm nghĩa rằng là ta đang nhận biết toàn thân ta. Và khi đạt đến bước thứ tư thì tự nhiên có được định rồi nhé. Không những có định mà có cái chi kế tiếp, có năng lực tuệ phát sinh. Tuệ không có hàm nghĩa gì nhiều nhận cả. Đơn giản chỉ là cái sự nhận biết nó luôn sáng tỏ trong từng hơi thở, từng tích tắc. Anh đi, anh đứng, anh ngồi, anh nói, anh cười, anh nheo mắt, anh nhướng mày, co tay, duỗi tay, nghiêng đầu, giở chân, vân vân. Anh đều tràn đầy cái sự nhận biết sáng tỏ lúc thân anh lay động. Thế thì cùng một lúc có định và tuệ. Thế thì thực tập, thưa các vị, là một pháp hành trì rất đơn giản. Rất đơn giản. Thử một bước ban đầu đó là ta luôn thấy cái mặt ta đi. Và tôi bảo đảm rằng các vị đi vào sự thực tập như thế này thì các vị liền phát giác ra rằng là đi vô con đường thiền tập nó không phải là khó khăn chi cả. Chẳng qua chỉ là dội ngược ánh sáng về để nhận biết tự thân thôi. Thế thì đây là một bước thực tập mà những người đệ tử mình Minh Úc ấy, nó nói thưa thầy, mùa khóa tu tháng 9 năm nay con nghĩ rằng là thầy cho phép con được bài cái điều này để cho các thiền sinh trong khóa tu họ thực tập. Con trình bày cho thầy nghe trước. Nó ồ hay ạ. Không cần tấn phong giáo thọ gì cả. Hắn tự làm giáo thọ thôi. Thưa các vị, người ta không cần mất nhiều năm nghe. Không có phải là 5 năm, 10 năm hay là 2 năm, 3 năm nhé. Cái việc này nó rất là đơn giản. Và các vị thử thực tập như thế này, các vị thấy là cái con đường thực tập này nó rất là giản dị. Nó làm cho cái năng lực tu của các vị tỏ sáng ngay hiện tiền. Và nó làm cho những cái vọng thức, tức là những cái lo âu, buồn phiền, bất an, vân vân, rớt xuống rất là dễ. Nó làm cho tâm thức ta chạy tới tương lai để lo lắng chuyện hoàng xuyên, nó tắt mất. Nó làm cho tâm thức ta lục lạo những cái u buồn quá khứ dậy lên cũng không còn. Tự nhiên nó phải dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây, để nó nhận biết tỏ tường cái khuôn mặt của ta trước. Rồi từ từ, thưa các vị, nó nhận diện toàn thân rất dễ. Đây là một pháp thực tập vô cùng là giản dị. Điều thứ hai, nó hiện thực. Tại sao nó hiện thực? Thưa các vị, mình có nhìn cái mặt ai đâu mà không hiện thực. Mình nhìn cái mặt của mình mà. Mặt của mình thì đâu có thể trốn đi đâu được. Nó có mặt bây giờ và ngay nơi đây. Cái năng lực nhận biết là cái tự có của các vị. Còn mặt các vị thì nó đang nằm sẵn đây. Ta chỉ cần làm việc là đang thấy cái mặt của ta thôi. Nên nhớ, thấy trực tiếp. Chứ không phải là tôi suy nghĩ về cái mặt nhé. Giống như mình đưa gương mấy trước, mình thấy trong gương cái mặt. Nhưng mà cái mặt trong gương thì cái mặt bên ngoài nghe. Mình nhìn vào đó để thấy mặt. Thế rồi bây giờ mình không nhìn vào gương nữa, cắt cái gương đi mà cũng thấy cái mặt. Tức là mình dội ngược, mình thấy lại cái mặt. Tức là dội ngược ánh sáng tâm. Giống như các vị là người đang đứng bên ngoài, các vị nhìn ngược lại. Các vị luôn nhận biết mặt của các vị. Bước thứ hai là các vị sẽ thấy hơi thở nó vào ra, nhận biết nó vào ra hai cánh mũi, nó làm mát hai cánh mũi. Thưa đại chúng, con đường thực tập này mở đầu để cho các vị đi vô có được định, có được tuệ. Và càng thực tập điều này thì những cái thứ buồn, lo, giận, tức, bất an, ưu tư, sầu muộn nó tự rớt ra cho các vị, không cần làm chi, nó cũng tự lắng. Tâm thức làng nhàng, suy nghĩ ngược xuôi nó tự rơi rụng. Các vị có cơ hội an trú được ngay cái năng lực chánh niệm hiện tiền, thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được tự thân, có cái năng lực tâm bất động không sinh. Và khi người ta sống được với điều này liên tục, thưa các vị, cái chuyện xảy ra rất đơn giản, đó là họ đi vào giấc ngủ, thân của họ thì ngủ, nhưng mà cái năng lực tâm quan sát của họ, cái sự nhận biết tỏa sáng họ, nó vẫn luôn là tỉnh tại hiện tiền. Những cái chú đệ tử mình ở bên Úc, nó nói thưa thầy, dường như là một đêm con chỉ ngủ có tiếng đồng hồ thôi, thế nhưng mà một ngày con làm việc con không cảm thấy mệt mỏi gì hết, con nằm yên bình lặng lẽ bất động, con nhắm mắt và sẽ tới một lúc người ta tu tập như vậy, sẽ tới một lúc rằng là thân nó nằm yên bình, giấc ngủ nó đến, họ thấy giấc ngủ nó đến, họ thấy thân họ đang chìm vào giấc ngủ, rồi họ thấy họ dần dần thức dậy. Và khi họ an trú được trong thiền tập như vậy thì họ thấy cái chết đã đến với thân họ, nhưng mà họ không chết, họ đang thấy thân họ ra đi. Tự nhiên, thưa các vị, tự nhiên là cái chuyện chết sống đến đi của thân nó không dính chi họ cả. Họ đạt đến cái trạng thái của trí tuệ vô lậu, chứng nghiệm được hiện tiền niết bàn. Con đường này không phải là con đường khó. Có điều tội nghiệp chúng ta là chúng ta chưa có niềm tin với Tam Bảo. Chúng ta dường như cũng chẳng thực tập chi cho nó nghiêm túc cả. Học Phật Pháp cho vui thôi. Cho nên mình không nếm được hương vị Pháp là như vậy. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.